Chương 274, giải phong chửa cờ giờ. Lăng Vân mới phản ứng được, gọi sai khụ khụ cái này cho ngươi đi. Lăng Vân tranh thủ thời gian chuyển di lực chú ý của nàng, đem một chương tư liệu cho nàng về sau, sờ sờ đầu của nàng khoan hay nói, Lăng Vân vẫn là còn hiểu hơn nữ nhi của nàng nha. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt quên vừa mới, đắc ý cầm lấy tư liệu thật cảm tạ lao ra ra. Tiểu gia hỏa nhảy lên một đi nhảy trở về Long Giai Ni bên người. Lăng Vân lại cười, cái này tựa như là nàng lần thứ nhất cùng người xa lạ nói lời cảm tạ đi. Xem ra, mấy ngày nay nàng trưởng thành không ít, mọi người trợn mắt hốt mồm, cái này thương lượng cửa sau đâu nhỏ như vậy trẻ con cũng cho nhất thời có người đi lên hỏi lại một trường, lý do cũng là thay nữ nhi của hắn cầm, chưa ra đời nữ nhi, kết quả người này lại bị đánh bay nói tốt một người một trường, cầm lại tới bắt không đánh bay giữ lấy trướng mắt thay nữ nhi cầm, thay người nào đến đều không dùng a gì, bảo bảo cũng có biết bay giấy thiến thiến lung lay trong tay tư liệu, đang chờ Long Giai Nhi. Khen nàng đâu. Long Giai Ni nhìn lấy trên tay nàng tư liệu, gật gật đầu, ha ha tiểu công chúa, thật giỏi đâu, nàng vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì đâu, cái này không phải là thật tư liệu a. Sau đó cầm lấy tiểu công chúa tư liệu đối đu NG, phía trước là phổ thông, nhất thời thất vọng, nhưng vẫn là lựa chọn đối đi xuống, sau cùng hai cái để cho nàng kích động không thôi tư liệu, sau cùng hai cái tài liệu bất ngờ có một cái là, một nửa vạn năm lôi căn mục đây quả nhiên cùng với nàng nghĩ không sai. Biệt lắm. Lão nhân này là Minh Vương an bài cho nên tiểu công chúa vừa đi lên hỏi, không nói hai lời liền đạt được tài liệu một nửa vạn năm lôi một căn thì ở trong tay nàng. Tại buổi sáng thời điểm nàng liền đi một chuyến đại đế quốc học viện, theo từ La Ho trong tay mua đến mức hoàng thạch tùng. Cái này tiểu công chúa cờ ơ mở tới trên tư liệu căn bản không có nâng lên, có thể là Minh Vương đổi tài liệu, biết bọn họ căn bản không có năng lực cờ ơ mở tới chân quý hoàng thạch tùng ngăn chặn kích động. Trong lòng, nàng hiện tại có thể không thể nói ra được a. Đám người này nhìn chằm chằm ở chỗ này muốn là nàng giải phong bạch viêm, khẳng định là dê nhập bờ ơ y so y mọi người vây công đối tượng ai lại một nhóm tu sĩ thất vọng rời đi cút một cái mặt mũi tràn đầy sát khí nam nhân đi tới, rõ ràng muốn thử tài liệu đâu ghê gớm, hắn là quỷ đảo một cái ngay tại xếp hàng tu sĩ trên mặt đều đổ mồ hôi, hắn thấy được cái kia cái dấu hiệu, cái kia nam nhân tay phải miệng hổ có một cái khô lâu tiêu chí xếp, hàng đều tự giác nhường một vị trí đi ra, đây chính là quỷ đảo người. Không thể đắc tội nam nhân này cũng là quỷ đảo, tiếng tăm lừng lấy quỷ đồ phu muốn cũng là cái này hiệu quả, quỷ đảo vừa ra, ai dám nhiều lời sau đó thử tài liệu về sau, hung hăng xé tư liệu giấy, rất không hài lòng thái độ Lăng Vân không thèm để ý cái này con kiến hôi, cũng liền đám này ngốc hàng cho hắn mặt mũi, đổi hắn, một bàn tay đập bay tán loạn trên mặt đất giấy, còn bị hắn hung hăng đạp vài cái, ánh mắt. Trừng trừng Lăng Vân lại qua nửa khắc đồng hồ, vẫn là không có tu sĩ giải phong điểm. Đã rất nhiều người nghi vấn đúng vào lúc này nào đó cái tu sĩ tài liệu bỏ vào về sau. Vang một tiếng giải khai ha ha bạch viêm là ta lăn đi chúng tu sĩ bắt đầu ra tay đánh nhau. Thì liền ông tổ nhà họ Triệu cũng tới đi đoạt. Đoan nở kia bạch viêm tại vang một tiếng vang lên về sau. Thì phá vỡ phong ấn bay ra. Tràng diện lung ta lung tung Long Giai Ni cũng là luôn cuống. Chẳng lẽ nàng đều nghĩ sai sao không cần. Phải ai chỉ có Minh Vương cấp tư liệu của nàng có Hoàng Thạch Tùng. Cùng một nửa vạn năm lôi một căn. Cùng cái này tiểu công chúa cờ âm mở tới tư liệu rất phù hợp. Tha Trần lao đầu cũng gia nhập vòng chiến đấu, đều là tiếng phá hủy. Tiểu gia hỏa ôm lấy Long Giai Ni bắp đùi đầu hai mắt rưng rưng nhìn lấy đoan nở kia bạch viêm bị người khác cầm. Đây chính là nàng đưa cho bối bối lễ vật, còn có cũng là lấy không được bạch viêm thì làm không được ba ba của nàng giao cho nàng nhiệm vụ. A cái thứ nhất cờ âm mở tới bạch viêm tu sĩ, kêu thảm một tiếng, thì bị diệt, lưu lại đoan nở kia lửa chúng người thất kinh. Đều tưởng rằng cái này đoàn lửa bá đạo không chịu bị thu phục nghĩ tới đây bọn họ không có có sợ hãi, vẫn là càng thêm điên cuồng lên người nào sẽ không thích bá đạo dị hỏa cũng có thật nhiều tu sĩ tại xem chừng. Đám người này so sánh thông minh, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau không đến cuối cùng không xuất thủ, tỉ như quỷ đảo quỷ đồ phu Trần lao đầu thì đợi không được. Báo ân thời điểm đến, cái kia giúp tiểu hoa này tử đoạt đến bạch viêm, độc đều giải đã mấy ngày, tính toán thời gian cái kia giải phong tu vi của hắn trước đó hắn trúng độc. Tu vi bị đè ép một cái tiểu tầng thứ vì không xuống chút nữa rơi, chính hắn phong ấn thực lực cái này Trần lão đầu giải phong sau thực lực thỏa thỏa tiên đế trung kỳ, trong nháy mắt miểu sát không ít tu sĩ, nhìn đến Long Giai Ni khỏe miệng giật một cái này về sau không thể tại cái này vắt cổ chảy ra nước trên thân nổ. Long Tào gia lão tổ cùng Tào Minh Hạo cũng lần lượt tham gia tranh đoạt chiến bất quá cái này Tào Minh Hạo thực lực quá thấp, một cái nháy mắt thì thụ thương Long Giai Ni cũng chuẩn bị đi lên, cái này tiểu công chúa hai mắt đều gấp đỏ lên. Không ngừng dao động y phục của nàng nghĩ mãi mà không rõ cũng không muốn, bạch viêm đều xuất thế, lại không đoạt thì không có cơ hội. Lăng Vân mỉm cười nhìn lấy đây hết thảy, sau đó Long Giai Ni cũng cười, ôm tiểu công chúa, ngay tại vừa mới nàng chuẩn bị đi. Lên đoạt lúc, Lăng Vân cho nàng một đạo thần thức ở trong mắt nàng cũng là cái kia thủ hộ giả lão đầu cho nàng thần thức nội dung cũng là để cho nàng đừng quản, đó là giả, chân chính Bạch Viêm thì đợi các nàng giải phong đâu a gì, đó là Thiến Thiến tiểu gia hỏa sữa thân bập bẹ nói, nắm tay nhỏ còn xoa xoa con mắt ừm a là người không nóng nảy ha ha Long Giai Ni không biết nhiều vui vẻ đâu, một thân áp lực cũng bị mất chiến trường này rời đi, cái này đoàn Bạch Viêm thế mà chạy như bay, chúng tu. Sĩ một mực đổi tiếp. Còn một bên tranh đấu Long Giai Ni bàn giao Trần lao đầu cùng nàng lao tổ, lấy không được cũng không muốn rồi, không cần thiết nộp mạng mà quỷ đổ phu trên mặt âm tình bất định, luôn cảm giác không thích hợp, đặc biệt là cái kia cái thứ nhất cờ mở tới Bạch Viêm tu sĩ, không có đạo lý đều thành cho a sau đó vẫn là theo sau nhìn xem mà ba cái cung phụng đều tại Long Giai Ni bên người đâu, thì hai người bọn họ tính nôn nóng, cái này ba cái đều là người thông minh, không có thương. Xê lư cờ liền chờ cơ hội chiến trường rốt cục rời đi đâu. Hiện tại cái này phong ấn thì thừa như vậy mười mấy cái tu sĩ Long Giai Ni nhìn bọn họ một chút, không thèm để ý chút nào, trực tiếp ôm lấy tiểu gia hỏa đi qua, sau đó tại mọi người nhìn dưới, đem tài liệu đều bỏ vào, phần tài liệu này không cần thiên yêu thú tâm tạng cùng lôi huyết xa vương tinh huyết. Lô nở dê a nhờ xa nở dê vô thanh vô tức mở ra, phía dưới đoa nở kia Bạch Viêm mới la ha nở dê tờ hờ ơ tờ, vừa mới đoa nở kia là phổ thông hỏa diễm mà thôi một chút nhiệt độ không có. Giả muốn chết tiểu gia hỏa sữa thân bập bẹ theo Long Giai Ni thân bên trên xuống tới, ghé vào bờ hồ nói, a di Bạch Bạch Viêm tiểu gia hỏa đều nghĩ mãi mà không rõ đâu, cái kia Bạch Viêm không phải bay mất sao làm sao nơi này còn có chẳng lẽ có hai đoàn chúng ta đi xuống cầm đi, nó là người, ai cũng cầm không đi Long Giai Ni cười. Cười, kéo nàng thì đạp không đi xuống.